Chuyện được phát sóng lúc 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nghịch Thiên Hành, tập 40. Các bạn có thể đón nghe trọn bộ của bộ truyện này bằng cách truy cập qua đường link danh sách phát Tuấn Anh đang ghim dưới phần bình luận của video này. Các bạn cũng đừng quên bấm like và đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Và ngay sau đây Tuấn Anh xin kính mời các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Bây giờ hắn rơi khiếp sợ, lập tức phản ứng chậm nửa nhịp, lập tức bị hộ nha kiếm của Lý Vân Tiêu trực tiếp đâm trúng đùi, máu tươi bắn ra. Trên đùi đau đớn mới khiến cho hắn lấy lại tinh thần. Ngoài kinh sợ ra thì cũng không có biện pháp gì, chỉ có thể vội vàng quay đầu chạy trốn. Hành Nguyên tin tưởng, dừng trạng thái trước mắt của mình. Đừng nói là đối phó với một gã vũ quân, cho dù là một gã đại vũ sư cũng không phải là đối thủ. Nếu là mình dựa vào tổn thương tù vi đánh chết Lý Vân Tiêu, vậy thì cũng tuyệt đối không có biện pháp ở trong biển rộng hung tàn này, ở trên mặt biển quay lên. Muốn chạy trốn à? Cao hơn ba đại cảnh giới, ngươi còn bỏ chạy, ngươi có phải bị ngu không? Trong miệng Lý Vân Tiêu không buông tha người, đuổi theo chém tới. Hành Quyên tức đến thiếu chút nữa không có thổ huyết. Một cỗ xấu hổ và giận dữ nâng lên, lại chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, nghiêm mặt chạy trốn. Tính mạng của hắn càng tôn quý hơn, với lại vừa mới tiến giai vũ hoàng không lâu, còn không có hưởng thụ loại địa vị tôn sùng vô thượng này. Cũng không thể vì một lúc khí phách, vì đánh chết một con kiến mà chịu uất ức chôn vùi ở trong đáy biển cả này. Thanh sư đại nhân, mau lên xem cha ta sắp không xong rồi. Thanh âm của Thiết Lăng truyền đến, xa xa hắn đang ôm Thiết Phẩm ở bên trong một bãi bùn nước, trên người tràn đầy vẻ lầy lội. Thiết Phẩm khí tức tột độ yếu ớt. Lý Vân Tiêu quay đầu lại, nhìn một chút, lập tức kéo ra cùng Hành Nguyên khoảng cách. Hành Quyên đại hỉ, mượn cơ hội cưỡng ép để khẩu khí trần khí, vị tốc kéo ra xa hơn 100 mét. Lúc này phía trong nội tâm một hồi thử giãn thích ý, quay đầu cuồng tiếu nói: "Tiểu tử, bộ răng của ngươi ta đã ghi nhớ, đợi trở lại Thanh Hải trấn ta sẽ hào hào gọi ngươi, lại để cho ngươi biết cao hơn ba đại cảnh giới chính là loại khác biệt như thế nào đây." Hắn đắc ý cười lớn, hướng mặt biển bơi đi. Lý Vân Tiêu tiếc hận nhìn xem hắn đào tẩu, có chút thở dài. Hắn không phải là muốn giết người này, mà là trên người Hành Nguyên còn có đồ vật hắn thập phần coi trọng, Tử Văn Cửu Anh sao? Nếu là trở lại Thanh Hải trấn, sợ rằng sẽ không còn hy vọng đoạt lại nữa. Hắn lập tức hướng phía Thiết Lăng bơi đi. Hai tộc thiếu niên này đang mặt mũi tràn đầy nước mắt, thủ thịt nỉ non khóc thành tiếng. Thiết Phẩm một thân khổ quắt nằm ở trong lòng ngực của hắn, sinh cơ đứt đoạn. Cả người giống như so với lúc trước giả đi mấy chục năm đã đến trình độ dầu hết đèn tắt. Thanh sư đại nhân, ngài là sứ giả thượng thiền phái tới, nhận định có biện pháp cứu cha ta đúng không? Thiên Lăng khóc lóc kéo lấy ống tay áo của Lý Vân Tiêu, đầy cõi lòng hy vọng mà hỏi. Lý Vân Tiêu khó xử thở dài. Thiên đạo thường không phải nghiêu tồn, không phải là kiệt vong. Trong cây lần này thật sự đại hạn đến rồi, trừ phi lại có một gốc côn gồ thần thủ, ta mới còn có thể đem hắn cứu trở về. Người luôn luôn sinh ly tử biệt, hắn cũng không muốn lừa gạt Thiết Lăng, ăn ngày nói thật đáp. Thiết Lăng lập tức lâm vào một mảnh tuyệt vọng, trái tim lạnh như băng. Đừng nói kể bên này, vạn dặm hải vực, coi như là cả Nam Hải, cũng chưa chắc sẽ có một gốc côn gô thần thủ thứ hai tồn tại. Hắn gắt gào cắn môi, đem Thiết Phẩm chăm chú ôm vào trong ngực. À, đứa nhỏ ngốc, người luôn luôn phải chết, cha đã sống đủ thời gian dài rồi. Thiết Phẩm nhàn nhạt cười, dùng khí thức yếu ớt nói ra. Ta nhiệm họa ngư tộc tộc trưởng này mấy trăm năm qua, ta thật sự thẹn với tộc nhân. Không chỉ có vô công, ngược lại thiếu chút nữa đem nhất tộc kéo vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nếu không có thượng thiền phái tới thánh sứ đại nhân, Thiết Phẩm ta đây muôn lần chết khó từ tội trạng. Tộc trưởng đại nhân, tộc trưởng đại nhân, người là tộc trưởng tốt nhất của chúng ta. Tộc trưởng đại nhân, ngài không thể chết được, hoàng cường nhất tộc còn cần nhờ ngài đến chỉ dẫn mà. Cũng không biết từ lúc nào, những người còn lại cũng vội vã hiện tại đáy biển, xúm lại chạy tới. Năm người Thiết Phàm xúm lại một vòng khóc lóc như mưa. Đoạn Việt thì đang lặng lặng yên tĩnh không nói, đứng ở bên cạnh cười Lý Vân Tiêu, vẻ mặt đạm mạc. Thiết Phàm kịch liệt ho khan vài câu, vui mừng cười nói: "Nhìn thấy các ngươi mấy người có thể phát triển đến trình độ bây giờ, ta thực sự rất vui vẻ. Ta hiện tại chính thức bổ nhiệm Thiết Phàm làm Hoàn Ngư tộc tộc trưởng. Mấy người các ngươi phải tận tâm tận lực phụ tá hắn." "Không, không được." Thiết Phàm quả quyết cự tuyệt nói: "Tộc trưởng đại nhân, vị trí của ngài hẳn phải do Thiết Lăng tiếp đảm đảm nhận chứ. Hắn là tam giai hải truyện sư, uy vọng trên xa ta." Thiết Lăng khóc ròng nói: "Thiết Phàm đại ca, đây là nguyện vọng của cha ta, người cũng đừng cự tuyệt. Chẳng lẽ ngươi muốn cho cha ta chết không nhắm mắt sao?" "Đúng vậy, Thiết Phàm đại ca, đây là mệnh lệnh của tộc trưởng, người không thể cự tuyệt." Thiết Tâm cũng là nói ra. Thiết Phàm nhìn xem Thiết Phàm vẻ mặt khó xử, khẽ cười nói: "Thiết Lăng, Thiết Tâm, Thiết Trí, ba người các ngươi là Hỏa Ngư nhất tộc trưởng lão, phải tận tâm tận lực phụ tá cho Thiết Phàm." "Vâng, tộc trưởng đại nhân, chúng ta nhất định đem hết toàn lực phụ tá Thiết Phàm đại ca." Thiết Tâm, Thiết Tí cũng là mặt mũi tràn đầy nước mắt đáp. Thiết Phàm gian nan vươn tay ra, hướng Ly Vân Tiểu chộp tới: Thánh sứ đại nhân, đa tạ ngươi. Hỏa Ngư nhất tộc chúng ta tương lai phải dựa vào người chiếu cố rất nhiều." Lý Vân Tiểu nhướng mày, trên mặt lộ ra vẻ khó xử. "Tộc trưởng đại nhân, sự tình nơi đây ta sợ rằng lập tức phải trở về Thiên Vũ đại lục. Ngày sau lần nữa tương kiến, không biết là năm nào tháng nào. Nhưng nếu có duyên mà nói, ta sẽ chiêu cố tốt cho Hỏa Ngư nhất tộc ngươi." Thiết Phẩm cười khổ nói: "Lão hổ vốn còn hy vọng thánh sứ đại nhân có thể ở lâu chút ít thời gian. Dù sao Thiết Phàm bọn hắn còn trẻ, nếu đã có thánh sứ đại nhân, tất nhiên có thể bớt phạm phải một chỗ sai lầm." Lý Vân Tiêu thở dài: "Thật là xin lỗi tộc trưởng, ta làm không được." Đoàn Việt khẽ cau mày, hắn rõ ràng cảm giác được mấy người Thiết Phàm lửa giận bắt đầu thiêu đốt. Thiết Phẩm vội vàng nói: "Đã như vậy, ngày sau nếu có duyên mà nói, mong rằng thánh sứ đại nhân chiếu cố nhiều hơn." Lý Vân Tiêu lúc này mới gật đầu nói: "Ta sẽ làm vậy. Như thế thì ta yên tâm." Thiết Phẩm thở phào một hơi, đối với đám người Thiết Phàm nói: "Các người ngàn vạn lần phải ghi nhớ, bất cứ lúc nào, bất luận phát sinh chuyện gì, thánh sứ đại nhân đều vĩnh viễn là bằng hữu của Hoàng Ngư nhất tộc chúng ta. Các người phải dùng lễ tiết tôn quý nhất để tiếp đãi." Hắn cũng cảm nhận được mấy người đối với Lý Vân Tiêu bất mãn, sợ rằng bọn họ sẽ phát sinh ra xung đột, cho nên lần này dặn dò: "Vâng, tộc trưởng đại nhân. Thánh giả đại nhân vĩnh viễn là bằng hữu tốt nhất của tộc chúng ta." Mấy người đều là vừa khóc vừa đáp. Trên mặt của Thiết Phẩm hiện ra vẻ mỉm cười, đồng tử rốt cuộc dần dần phóng đại lên. Một gã hải tộc sống mấy trăm năm, vũ hoàng cường giả, tộc trưởng rốt cuộc đi đến điểm cuối cuộc đời, an tưởng và chết đi. "Tộc trưởng đại nhân, tộc trưởng đại nhân, cha!" Mấy người Thiết Phàm, Thiết Lăng quỳ gối trước người Thiết Phàm, lớn tiếng khóc rống lên. Lý Vân Tiêu cùng Đoạn Việt lặng lặng đứng ở một bên, thần sắc có chút nghiêm nghị, hành lễ, bắt đầu mặc niệm. Thi thể Thiết Phàm dần dần trở nên mềm nhẹ, cuối cùng dĩ nhiên đổi lên ánh lửa dịu dàng, lặng không bốc cháy đi. Mấy người Thiết Phàm thút thít nỉ non không thôi, không có bất kỳ bộ dáng kinh dị nào, xem là đã sớm biết sẽ như thế. Cũng hẳn là do bên trong huyết mạch bị Phượng Hoàng Niết Bàn chi hỏa tẩy lệ qua. Lý Vân Tiêu âm thầm có chút thổn thức, không thể tưởng tượng được Phượng Hoàng chân hỏa này thậm chí có uy năng như thế, trên vạn năm đến trực tiếp cải biến huyết mạch chi lực của một tộc. Rất nhanh thân thể Thiết Phẩm ở dưới hỏa diễm hóa thành hư vô, triệt để biến mất trong nước biển. Năm người Thiết Phàm cũng dần dần đình trệ tiếng khóc, vừa đứng lên đến liền im lặng không nói. Lý Vân Tiêu mở miệng trước lại nói: "Chư vị, sự tình nơi đây cũng từ biệt tại đó thôi." Trong mắt của Thiết Phàm hiện lên một tia phẫn hận, tức giận nói: "Đừng tưởng rằng người là thánh sứ có thể bao trùm ở phía trên Hoàng Ngư tộc ta. Tộc trưởng trước khi lâm chung cũng gây lưu lại, người mặc dù là lừa gạt hắn cũng tốt, để cho hắn an tâm rời đi cũng tốt." Ánh mắt của Lý Vân Tiêu ngừng mắt nhìn chăm chăm vào hắn, gằn từng chữ mà nói: "Hỏa Ngư tộc tương lai nằm giữa trong tay chính các người. Chẳng lẽ các ngươi hy vọng đem tương lai phó thác cho một ngoại nhân như ta sao?" Thiết Phàm sững sờ cau mày nói: "Ngài là thánh sứ, chúng ta tự nhiên tin ngài." Lý Vân Tiêu hừ lạnh nói: "Các ngươi đã tin ta tự nhiên không thể lừa các ngươi, kể cả lão tộc trưởng." Cái này, Thiết Phàm lập tức trầm mặc xuống, Thánh sư đại nhân. Tiết Lăng tiến lên đây, tràn đầy kỳ vọng nhìn Lý Vân Tiêu, ngại ngùng mở miệng nói: "Ta muốn cùng Thánh sư đại nhân học tập hải luyện chi thuật." Lý Vân Tiêu cười nói: "Tiết Lăng xác thực rất có thiện phú." Hắn trầm tư một lát, sau đó nói: "Như vậy đi, chàng ngươi vừa mới qua đời, mà ngươi lại là hỏa ngư nhất tộc tân nhiệm trưởng lão, rất nhiều sự tình đều cần các ngươi xử lý. Đợi hỏa ngư nhất tộc an định, sau đó ngươi tùy thời đến Viêm Vũ Thành tìm ta. Ta nhất tộc có thể đem thuật luyện chi đạo của ta từ đầu chí cuối truyền thụ cho ngươi." Viêm Vũ Thành. Tiết Lăng mở to hai mắt, có chút bắt đầu thấp thỏm không yên. Tuy rằng hải tộc bọn hắn cũng có thể lên lục địa sinh tồn, nhưng nhân loại đại lục hắn chưa từng có đi qua. "Lúc vậy, ta là Viêm Vũ Thành thành chủ, tên gọi là Lý Vân Tiêu." Lý Vân Tiêu vuốt ve phục vụ cái trán của hắn, cười mà nói: "Viêm Vũ Thành tại vùng phía nam của Thiên Vũ đại lục, trong Thiên Thủy quốc phụ cận Hỏa Ô đế quốc, bất cứ lúc nào chỉ cần ngươi tới liền có thể gặp được ta." Tiết Lăng cầm thật chặt hai tay, kiên định nói ra: "Đợi hoàng cư tộc sự tình ổn định lại, sau đó ta nhất định trở về Viêm Vũ Thành tìm Thánh giả đại nhân. Ta muốn đem toàn bộ hải luyện chi thuật của ngài học được hết, trở thành một đời hải luyện đại sư." Lý Vân Tiêu mỉm cười: "Ta chờ ngươi tới tìm ta, cũng chờ ngươi trở thành hải luyện sư nhân tài kiệt xuất trong tứ hải, siêu việt Cáp Tư, siêu việt Tuyết Lai, siêu việt An Sâm." Tiết Lăng cả kinh, thần sắc kinh hãi nói: "Thánh giả đại nhân, ngài biết ba vị hải luyện đại sư trong truyền thuyết này sao?" Bọn người Thiết Phàm cũng là giật mình không thôi. Lý Vân Tiêu nói ra tên ba người này chính là hải luyện tông sư nhân tài kiệt xuất nhất trong tứ hải, đã được người ta kính ngưỡng, tồn tại lâu đời như là thần linh vậy, phảng phất ở trên đám mây, địa vị thậm chí không ở dưới tứ hải vương giả. Lý Vân Tiêu cười nói: "Ba người bọn hắn bất quá là ba lão giả khỏm khẽm mà thôi, Thiệt Lăng thiên phú tuyệt đối không so với bọn hắn kém hơn đâu." Thiệt Lăng nghe đến đây trên để ngây người. Nhân vật phía trên đám mây như vậy, hắn cho tới bây giờ cũng không dám tưởng tượng qua. Lời nói của Lý Vân Tiêu giống như một hạt giống mộng tưởng chôn sâu trong lòng hắn, chờ đợi ngày nào đó nảy mầm đâm chồi. Thiết Phàm thở dài: "Thánh giả đại nhân, nếu người đã quyết định muốn ly khai, liền lại để cho Thiết Phi mang người đi đi. Dù sao cái hải vực này quá lớn, ta sợ các người sẽ lạc đường đấy." Lý Vân Tiêu có chút gật đầu. Thiết Phi vội vàng cung kính dẫn đường ở phía trước, mang theo hai người hướng phía trên đại hải bơi đi. Lúc đến, hắn dùng dây thừng nắm hai người, sau khi đi liền cung kính, không dám có chút lười biếng. Nội tâm của Thiết Phi cũng là vạn phần cảm kích, bởi vì Lý Vân Tiêu mang đến chút cơ duyên ấy lại để cho hắn cũng nhận được chỗ tốt lớn lao. Ở trong Côn Ngô Thần Thủ trực tiếp tăng lên ba đại cảnh giới, hiện tại đã là bát tinh vũ tông cường giả. Ở trong cả Hoàng Ngư tộc cũng gần bằng với ba người Thiết Phàm. Nếu là đặt ở ngày bình thường tu luyện mà nói, không có phải 80 năm thời gian là không thể nào thực hiện được. Ba người trong biển rộng phi tốc tiến lên, rất nhanh liền xông ra mặt biển, rốt cuộc nhìn thấy bầu trời nắng ráo sáng sủa. Thiết Phi biết rõ Lý Vân Tiêu thực lực không bằng vũ tông, không cách nào lăng không bật đứng, cố ý hai tay kết ấn, hiện ra một bong bóng đặt ở dưới chân của Lý Vân Tiêu, lại để cho hắn cũng có thể an ổn đứng ở trên bầu trời. "Thánh sư đại nhân, tại đây chính là nơi khi trước chúng ta gặp nhau, không biết thánh sư đại nhân muốn trở về như thế nào?" Lý Vân Tiêu nhìn chung quanh biển cả vô cùng vô tận một cái, nhìn chăm chăm vào một tòa đảo nhỏ nhô lên phía xa đó. "Tới trước tòa đảo nhỏ này nghỉ ngơi đi, cũng không biết khi nào lại có thể xuất hiện cầu vồng sương mù, chỉ có thể ôm cây đợi thỏ thôi." Đó là một hòn đảo hoang không lớn, nhưng đã có diện tích vài chục dặm. Ba người sau khi đáp xuống, Lý Vân Tiêu liền lại để cho Thiết Phi trở về. Thiết Phi hai tay giơ cao khỏi đầu, thật sâu bái ba cái, cảm kích nói: "Hôm nay từ biệt, không biết ngày nào tháng nào gặp lại, thánh sư đại nhân hãy bảo trọng." Nói xong hắn liền nhắm mắt lại, sợ nhịn không được xúc cảm sinh tỉnh. Sau đó một đầu chui vào trong nước, biến mất ở trong biển rộng mênh mông. Lý Vân Tiêu cũng than nhẹ không thôi. Tuy rằng hải tộc hắn tiếp xúc không ít, nhưng đều không có ấn tượng tốt đẹp gì. Hơn nữa trên tay cũng nhuộm không biết bao nhiêu máu tươi của hải nhân. Đây vẫn là lần đầu tiên cùng một chủng tộc như thế thân thiết. Đoạn Việt đột nhiên cười nói, có phải không đỡ hay không? Ta nhìn người lớn lên cũng rất giống những cư đầu kia. Không bằng lưu lại đi, cùng với bọn họ thông hôn. Ta dám cảm đoán, toàn tộc ngư đầu xinh đẹp nhất, mặc cho ngươi lựa chọn, có lẽ mấy trăm năm sau cũng tiến hóa thành giống bọn hắn như đúc. Ha ha. Lý Vân Tiêu miệt thị mà nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi cả ngày ngoại trừ ý dầm tìm kiếm khoái cảm ra, còn có gì tài giỏi chứ? Ngươi! Đoàn Việt bị hắn chống đối một hơi nghẹn lại, tức giận đến mức thở không được, thầm mắng bản thân mình hèn hạ lại đi khiêu khích tên sát tinh này. Trong khoảng thời gian này tiếp xúc đến, liền chưa từng chiếm được tiện nghi dưới miệng của tiểu tử này. Chính mình không hấp thụ giáo huấn còn đi khiêu khích hắn, đây không phải là mình bị coi thường muốn chết sao? Hắn tức giận xoay người sang chỗ khác, tự mình ngồi ngay ngắn lại bắt đầu tu luyện. Trước kia bất luận dùng loại phương thức nào tu luyện, loại công pháp nào, đều không thể cảm nhận được chân khí tăng trưởng nửa phần. Nhưng vận chuyển pháp quyết, Lý Vân Tiêu truyền thụ, sau đó tuy rằng quá nửa thời gian vẫn bị phong ấn, nhưng lại có thể rõ ràng cảm giác được chân khí đang vững vàng tăng trưởng. Chỉ cần một khi bỏ niệm phong đi ra, lập tức có thể tu vi tiến nhanh. Lý Vân Tiêu nhìn xem bóng lưng của hắn, âm thầm cảm thấy buồn cười nói, trên hòn đảo này giống như cũng không có thiếu yêu thú động vật biển cấp thấp các loại. Cảm giác thậm chí có một đầu tứ gia yêu thú. Người nếu trong nội tâm không thoải mái, có thể đi phát tiết một chút. Đoàn Việt xoay đầu đại lườm hắn một cái, liền lập tức biến mất tại chỗ. Lý Vân Tiêu mỉm cười, trong tay hào quang lóe lên, một đạo linh quang đột nhiên hiện hiện. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nâng hai tay lên, chỉ thấy một cây sơ sinh đang di động trong lòng bàn tay. Cực thải thần quang quay chung quanh bốn phía, mình diệt bất định. Nhân luân chi khí nhàn nhạt bay lên, linh khí mười phần. Thực sự nhịn không được xúc động, muốn một ngụm nuốt vào. Linh khí thần diệu như thế, nếu là ta một ngụm ăn hết, sợ lấy nhất còn có thể tăng lên tam giai tu vi. Lý Vân Tiêu nuốt một ngụm nước miếng, đem tay vừa lộn, lập tức thu vào bên trong trữ vật giới chỉ, thở dài. Nhịn, nhịn, nhất định phải nhịn xuống. Nhiều linh khí hơn nữa cũng không sánh bằng thái nhất huyền khí. Gốc cây này đúng là côn ngô thần thụ non, vốn là bất cứ sinh linh gì đều không thể còn sống ở trong huyền khí không gian trữ vật hư vụ. Đi vào hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng ở cùng thụ linh câu thông vậy mà có thể tùy tiện đem đặt vào bên trong trữ vật huyền khí. Chỉ có điều không cách nào sinh trưởng mà thôi. Lý Vân Tiêu coi chừng thử một chút, quả thật như thế. Nếu là không khỏi âm thầm cảm thán sự thần diệu của nó. Gốc côn ngô thần thụ này, mặc dù ở bên trong thiên tài địa bảo, chỉ sợ cũng thập phần đỉnh cấp tồn tại. Phía trước nước biển đột nhiên đổ tung, một đám hoàng ngư tộc nhân hiện ra đến, dẫm lên bong bóng xuất hiện trên không trung. Đầu lĩnh đúng là Thiết Vi, hắn cười nói, bài kiến thánh sứ đại nhân, thiếu chút nữa đem bảo vật của thánh sứ đại nhân đánh rơi xuống rồi. Chỉ thấy nước biển dần dần tách ra, đại lượng hoàng ngư tộc nhân lôi kéo một cái khung hổ vương chiến xa từ trong mặt biển dần dần phá nước mà ra. Một chiếc hổ vương chiến xa cực lớn lơ lửng ở trước mặt Lý Vân Tiêu. May mà các người còn nhớ nó. Thiết Phi không có ý tứ tươi cười, lần nữa mang theo bộ đám độc nhân phành phành phành làm vào trong nước, biến mất không thấy đâu. Lý Vân Tiêu đem thần thức hướng trên chiến xa kia quét qua, lập tức sắc mặt biến hóa. Cả người hắn nhảy dựng lên một cái, rơi lại trên chiến xa, lập tức há hốc miệng tới mức có thể nhét vừa một quả dưa hấu. Một dạng nguyên tinh tử quang lấp lánh, còn có các loại trần bảo linh khí bức người của đáy biển, đem trọng cả hồ vương chiến xa nhồi vào đầy ắp. Ở trong chiến xa phát ra linh khí, mặc dù không có kinh người như côn ngô thần thụ, nhưng cũng là như có thực chất, thoải mái mỗi một lỗ chân lông trên toàn thân. Dưới hô hấp có cảm giác thoải mái, nói không nên lời. Cái đám giả hỏa này, Lý Vân Tiêu cảm động nói, ta thực hối hận hay không chiến xa khác bị hỏng, nếu không cùng nhau lại để cho bọn họ tịch thu đi, thật là tốt biết bao nhiêu chứ. Hắn đơn giản đem những bảo vật này phân loại xuống, rồi đem toàn bộ bỏ vào trong túi để đánh ra mấy cái pháp quyết, đem chiến xa cũng thu lại, lúc này mới trở lại trên bờ biển. Trong hoang đảo thỉnh thoảng lại truyền đến thanh âm yêu thú gầm rú, nhưng rất nhanh đã yên lặng xuống.

Lý Vân Tiêu lộ ra một bộ dáng giật mình nói: "À, đúng nha, nơi này là cầu vồng sương mù." Hành Quyết trùng trùng điệp điệp thở một hơi nói: "Còn may, người cũng không phải quá ngu xuẩn. Tại đây tranh đấu mà nói, tuy rằng ta cũng là áp lực lớn một chút, nhưng diệt sát hai người các ngươi để thuận lợi thông qua cũng không phải vấn đề. Ta chỉ là muốn cho các ngươi một cơ hội công bằng hơn, đợi trở lại Thanh Hải trấn lại." "Chi, người bị điên à? Người nghe không hiểu ta nói cái gì nữa sao?" Hắn đang nói một nửa, đã nhìn thấy Lý Vân Tiêu vẻ mặt trầm trọng, lập tức đại lượng phấn sắc tinh trần ở dưới hồn lực của hắn khống chế hấp dẫn bà đến. Cùng với tình tình tú lão quái kia một đức hạnh như nhau. "Người nha, không khoác lác là sẽ chết à?" Lý Vân Tiêu lạnh lùng nói, hai tay phảng phất sinh ra vô tận lực hấp dẫn, kéo đến, bốn phía phấn sắc trinh tận lại bị hắn hấp thành một đoàn. Ở trong lòng bàn tay phát ra thanh âm áp xúc xì xì. Dĩ nhiên đã lăn thành hai hình cầu hồng nhạt, giống như là tuyết cầu, thập phần xinh đẹp. "Chị, người muốn cái gì? Tranh thủ thời gian dừng tay." Hành Quyết đã giật mình, đối phương vậy mà có thể đem phấn sắc tinh trần chụp vào trong lòng bàn tay. Tuy rằng hắn dùng hết hồn lực cũng có thể làm được, nhưng bởi như vậy tuyệt đối không cách nào thông qua. Hơn nữa xa xa còn có Đoạn Việt vẻ mặt cười lạnh nhìn xem, tự hồ cũng đã ý định tùy thời ra tay. Lý Vân Tiêu mặc kệ hắn, nhưng hai hình cầu nhàn nhạt đã trở nên cỡ quả bóng. Hắn mạnh mẽ đẩy hai tay ra, dùng hồn lực đem tinh cầu chấn đi ra ngoài, lập tức mở ra một lối đi. Hai tiểu cầu phi tốc xoay tròn hướng phía Hành Quyền lan qua. Thằng điên, mười phần là thằng điên, tạ ích còn mẹ nó, tổ cha nó. Hành Quyền ngược lại hít một ngụm hơi lạnh, phảng phất như nhìn thấy đồ vật đáng sợ nhất trên thế giới, vội vàng hướng tới bên cạnh né tránh, lại phát hiện tốc độ tiểu cầu quá nhanh. Hắn tránh đã không kịp, chỉ có thể mạnh mẽ đem hồn lực hội tụ tại lòng bàn tay, hung hăng đẩy ra, muốn đem tiểu cầu chấn mở. Lý Vân Tiêu lộ ra vẻ mặt cười âm hiểm, chắp tay hành lễ. Đột nhiên quyền đầu của hắn mở ra, thật dung như kéo mì vắt vậy. Một đạo hoa quang vô hình trong tay bạo phát ra. Hai tiểu cầu đang chạy về phía Hành Quyền kia đột nhiên muốn nổ tung lên, hóa thành một số hư thủy tinh, kết tình hướng bốn phương tám hướng chấn đi, phảng phất như hai đoá tiên hoa đua nở. Hành Quyền song trưởng vừa mới đẩy ra, nhìn thấy tinh cầu bạo tạc nổ tung, đại lượng phấn sắc tinh trần theo đó mà đến, khiến cho hắn sợ tới mức mồ hôi lạnh đầm đìa. Vốn dĩ còn có điều giữ lại, lại vội vàng đem toàn bộ hồn lực rót vào bàn tay, hình thành một đạo phòng cự vô hình ngăn cản trước người. Rất nhanh để cho hắn sợ tới mức hồn phi phách tán, lại phát hiện ra những phấn sắc tinh trần kia hình dáng giống viên bi, ở dưới Lý Vân Tiêu ngừng kết đã biến thành từng viên dạng kim nhọn. Dĩ nhiên ngàn vạn miếng trực tiếp xuyên thấu hồn lực phòng ngự của hắn hướng tới thần thể phóng tới. Xúc sinh! Hành Quyền thét lớn một tiếng, vô cùng phẫn nộ cùng kích động. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn. Một khối thạch đầu hình thoi màu trắng lập tức hiện hiện bên trong song trường. Ở dưới nguyên khí của hắn áp bách, bỗng nhiên phát ra đạo đạo bạch quang, thoáng cái bạo liệt ra. Thạch đầu hình thoi màu trắng kia chợt nổ tung, sau đó tản mát ra một đoàn hào quang màu vàng nhạt, dĩ nhiên đem thế giới của đoàn bộ tinh hồng nhàn nhạt kia ngăn trở lại, từng miếng đình trệ trên không trung không nhúc nhích được nữa. Hành Quyên thở phào một hơi, trên mặt sợ tới mức tái nhợt không có chút máu, trong mắt tức thì tràn đầy vẻ thương yêu không dứt. Hiển nhiên có thạch đầu bầu trắng kia có lai lịch, dĩ nhiên là tam sinh thạch. Lý Vân Tiêu cũng là cả kinh, mở to hai mắt cuồng độ nói: "Người sớm nói với ta có tam sinh thạch, ta tha cho ngươi một mạng thì như thế nào?" "Tức giận à? Trong bảo như thế lại bị cười nổ mất, muốn lần chết cũng không đủ bồi thường rồi." Tam sinh thạch chính là một loại thạch đầu thập phần kỳ dị, bên trong ẩn chứa hồn lực vô cùng lớn. Nghe nói trước kia có phạm nhân nhận được một quả tam sinh thạch, sau khi trở về đặt ở bên cạnh gối đầu, buổi tối lúc ngủ dĩ nhiên bờ tới chính mình kiếp trước, kiếp này cùng kiếp sau, tổng cộng tam sinh tam thế, cho nên được đặt tên này. Giá trị của nó thậm chí ở trên cả tử văn cửu anh giao. Hành Quyên hiển nhiên không biết lai lịch của tảng đá kia, chẳng qua là trong một lần trong lúc vô tình từ một nhà thương hội nào đó mua hàng, cảm ứng được trong đó có hồn lực cường đại, lúc này mới một mực đặt ở bên người nghiên cứu. Vừa rồi cũng chỉ vì rút ra hồn lực trong đó muốn trốn thoát một cái mạng thôi. Khối tam sinh thạch kia sau khi bị nổ tung, đại lượng hồn lực quét tán ra, đem phân sắc tinh trần bao bọc hành nguyên quanh thân thổi tan ra, hình thành một mảnh khu vực an toàn. Ngay khi hành nguyên vừa mới thở phào một hơi, nghe được âm thanh bén nhọn xoay tròn ngẩng đầu lên, lập tức hít một ngụm khí lạnh. Chỉ thấy Lý Vân Tiêu vẻ mặt âm trầm, một bộ dáng muốn ăn sống hắn. Đầu ngón tay phải bên trên một tinh cầu hồng nhạt cỡ trái bóng rổ đang không ngừng xoay tròn, hơn nữa càng lúc càng lớn, phát ra tiếng kêu chói tai, lại để cho trái tim hắn mạnh mẽ chìm tới đáy cốc. Thiếu Điền, chuyện gì cũng từ từ, quân tử động khẩu không động thủ, phàm là ngầm người đều phải giảng đạo lý. Càng người cùng ta gặp nhau tức là có duyên, làm việc lưu lại một đường sống, ngày khác dễ dàng tưởng kiến. Hành quyên triệt để bị dọa trong ngây ngốc, lần này tinh cầu hồng nhạt hắn là tuyệt đối không tiếp được, lập tức vội vàng nói tới đạo lý. Nhìn thấy Lý Vân Tiêu vẫn đang bất vì sở động, lập tức khóc thường nói: anh hùng, người hãy bỏ qua cho ta đi, trước kia là ta không đúng, ta dập đầu trước ngươi, người muốn cái gì ta toàn bộ cho ngươi, chỉ cầu người buông thả cái mạng nhỏ này của ta thôi. Đoạn Việt nhìn thấy mà há hốc mồm, nổi giận mắng: người cái tên chết nhát này, tức là con mẹ nó mất mặt cho một đẳng cấp vũ hoàng. Đúng đúng đúng, ta chính là người nhu nhược, ta thực chất là mất mặt cho vũ hoàng cấp, ta đáng chết. Hành Nguyên vội vàng nói: Đoạn đại nhân nói đúng, kính xin Đoạn đại nhân thay ta cầu tình, tha cho ta một mạng, tại hạ vô cùng cảm kích. Trở về tất nhiên theo Đoạn đại nhân như thiên lôi sai đầu đánh đó, đi theo làm tùy tùng chân chạy hầu hạ. Đoạn Việt đứng hình con mẹ nó luôn. Lý Vân Tiêu xem một hồi buồn nôn quá, lại vó dọa dọa phát vỡ gan và chết này. Hắn cũng nhìn thấy không ít rồi, nhưng hiện tại thật đúng là lần đầu gặp được. Thực con mẹ nó buồn nôn, không hổ là tình túc tông đi ra, cùng với lao quái kia của các người đồng dạng. Ăn một cái lưu tinh hỏa câu của ta. Tiếng cầu hồng nhạt kia ở lòng bàn tay của hắn dần dần đổi lên không trung. Trên trán của Lý Vân Tiêu mạnh mẽ nổ bắn ra một đạo hồn lực tuyệt cường, tựa như một cái búa trùng kích phía trên tinh cầu đằng kia. Lập tức như là quả bóng chảy bị đánh bay ra ngoài. Nhưng nơi đi qua phát sinh tiếng kêu bén nhọn xèo xèo, lại để cho hành quyền trái tim rơi xuống vực sâu. Mẹ của ngươi, tiểu súc sinh, lão tử thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Anh Quyên tuyệt vọng khẽ cắn môi, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc. Người muốn tử văn cựu anh sao? Nằm mơ đi. Hắn từ trên người lấy ra một bình ngọc, mạnh mẽ đem nguyên khí rót vào trong đó, lập tức phát ra từng tiếng phá hủy. Một đầu thân ảnh màu tím cực lớn hiện hiện trong sương mù, cầu vồng bị hành quyền gắt gào bắt lấy đầu lâu, dãy giụa không ngừng. Đi chết đi. Hành quyền tất cả không cam lòng đem đầu lâu tự dao ôm vỡ. Thân hình tự dao cực lớn khổng lồ, thống khổ run rẩy không ngừng, bị hung hăng ném bay ra ngoài. Muốn giết ta, cho người cái gì cũng không chiếm được. Hắn đồng thời lấy ra một chữ vật giới chỉ trên người mình, mạnh mẽ dùng sức bóp cho nổ tung. Tinh cầu hồng nhạt của Lý Vân Tiêu cũng trực tiếp đánh lên cánh tay của Hành Quyên, muốn nổ tung. Vô số phấn thình phì châm bắn ra, đem cả thân thể của Hành Quyên trực tiếp đâm thành gai nhím. Phấn tinh uy lực cũng không đến, nhưng đã chạm vào da thịt liền xâm nhập vào bên trong. Chúng ta đã đem Hành Quyên biến thành màu hồng phấn, đồng tử dần dần đóng lại, lộ ra thần sắc sợ hãi cực độ. Hành Quyên cả người cứ như vậy kinh ngạc lơ lửng trên không trung, từ hồ tỉnh táo lại, ngoại trừ toàn thân phấn hồng ra, từ hồ không có điểm nào khác thường nữa. Lý Vân Tiêu cùng Đoạn Việt liếc mắt nhìn nhau một cái, đều cảm giác quan sát. Bọn hắn cũng chưa bao giờ thấy qua có người hút vào phấn sắc tinh trần sẽ như thế nào. Hành Quyên thần sắc trở nên dị thường ngây dại, dần dần bắt đầu xuất hiện biến hóa. Chỉ thấy khóe miệng của hắn đột nhiên hiện ra vẻ mỉm cười, hơn nữa tiếng cười quỷ dị và âm lãnh cực kỳ, khiến cho hai người Lý Vân Tiêu hoảng sợ cả kinh. Hành Quyên đột nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả. Hắn cười tròn vẹn vài phút, cả người dần dần bình tĩnh trở lại, dùng ánh mắt quỷ dị nhìn Lý Vân Tiêu cùng Đoạn Việt một cái, trong lông mũi nhẹ nhàng phát ra tiếng hừ lạnh, dùng thanh âm khàn khàn mờ ảo nói ra: Vũ Hoàng bị phong ấn, tứ giai thuật luyện sư hay còn kín hôi mà thôi. Lý Vân Tiêu dùng Đoạn Việt, thời sắc này hai mặt đại biến, hai người hoảng sợ cảnh giác liền. Hành Nguyên lại trong nháy mắt hiện ra một tia thần sắc miệt thị, sau đó hóa thành một đạo hồng sắc cầu vông, trực tiếp ở trong sương mù cầu vồng xuyên thẳng qua, hướng phía xa xa bay đi. Nhưng đợi đi qua, phấn sắc tinh trần vội vã nhượng bộ ra. Cái này, hiện tại sao lại như thế chứ? Đoàn Việt xem một hồi há hốc mồm, nội tâm trực tiếp nhảy bịch bịch lên. Vừa rồi Hành Nguyên mang đến cho hắn áp lực thực sự là quá lớn. Chỉ là một ánh mắt kia, cơ hồ khiến cho hắn thiếu chút nữa sụp đổ rồi. Lý Vân Tiêu nhìn xem phương hướng Hành Nguyên biến mất, sắc mặt ngưng trọng dị thường, từng chữ từng câu nói ra. Hắn bị người ta đoạt xá rồi. Cái gì? Đoạt xá? Đoàn Việt chấn động, hoảng sợ thất thành nói. Thế gian này thực sự có phương pháp môn tà ác như thế? Ta vẫn còn cho là đồ vật bịa đặt mà thôi. Lý Vân Tiêu trầm mặc một hồi không nói, sau đó nói. Kẻ cướp lấy thân thể của Hành Nguyên kia, hiển nhiên hồn lực thập phần cường đại. Người xem những lời hắn đi qua, phấn sắc tinh trần dĩ nhiên trực tiếp chấn bay ra xa hơn 10 thước, coi như là ta cũng không làm được điểm ấy đâu. Nghe xong Đoạn Việt khiếp sợ không thôi, Lý Vân Tiêu hồn lực tuyệt đối đạt tới trình độ tứ giai. Người đó đoạt giá như vậy ít nhất cũng là ngũ giai hoặc là hơn nữa trên hồn lực. Hắn nuốt một cục nước miếng, già nà nói. Người đó chẳng lẽ là thuật luyện sư? Lý Vân Tiêu gật đầu nói. Vô cùng có khả năng. Bình thường chỉ có thuật luyện sư mới có thể tu luyện loại công pháp đoạt giá này. Bởi vì chỉ có bọn hắn hồn lực đủ cường đại, có thể ly khai thân thể mà một mình tồn tại. Hắn lập tức nhớ tới chính mình, cũng là vẫn lạc ở Thiên Đãng Sơn Mạch. Sau đó dĩ nhiên chuyển thế trọng sinh đến Thiên Đãng Sơn Mạch. Bởi còn lúc đó hẳn là nhờ sự giúp đỡ của Đại Diễn Thần Quyết. Thiên phú giới quảng đại như thế, có bảo toàn không có công pháp so với Đại Diễn Thần Quyết càng thêm thần kỳ hơn tồn tại. Người nói cho Lý Vân Tiêu cảm giác dị thường uy hiếp. May mắn, người đó khinh thường đối phó với hai người mình. Trừ phi là có thực lực, giống như bản thân kiếp trước, nếu không sợ là không thể quay về. Lý Vân Tiêu thở dài nói, người đó hẳn là một mực dùng phương thức linh hồn để tồn tại ở trong những phấn sắc tinh trần này, thẳng cho đến khi tiến vào trong cơ thể của con người, sau đó tiến hành đoạt xá. Thế giới to lớn, quả nhiên là không thiếu cái lạ. Chúng ta đúng là ếch ngồi đáy giếng rồi. Đoạn Việt càng nghe càng khiếp sợ hơn. Cái kia, những tinh trần còn lại kia, có thể còn có hồn phách ký túc trong đó hay không? Có quỷ mới biết rõ được điều này. Lý Vân Tiêu thầm mắng một câu, vì tốc hướng phía trước mà đi thì thầm nói. Không có quản nhiều được như vậy, chỉ cần chúng ta không đụng phải là tốt rồi. Tranh thủ thời gian đi tìm thi thể từ Văn Cửu Anh sao, đây chính là đại bảo bối đấy. Đoàn Việt nhìn hắn đi xa, lập tức đã giật mình, vội vàng chạy theo tới phía trước. Trên đường đi đều kinh hồn tán đảm, cảm giác bốn phía đều là du hồn đang ngó chừng hắn. Ngay tại cách đó không xa, Lý Vân Tiêu rốt cuộc tìm được khối thi thể của Tử Văn Cửu Anh sao. Đầu triệt để bạo chết, hoàn toàn chỉ còn lại thân hình. Hơn nữa thân hình đã phủ kín một màu phấn hồng. Hắn không dám dùng tay tới đụng vào, trực tiếp đánh mấy pháp quyết, liền thu vào trong trữ vật giới chỉ. Hai người cẩn thận từng ly từng tí ở trong sương mù cầu vồng đi qua. Về sau một đường vô sự, rất nhanh đã ra khỏi sương mù, nhìn thấy biển cả xanh thẳm. Đoạn Việt thở dài một hơi thật sâu, tâm tình thoải mái thét lớn. À ha, trở về, ta rốt cuộc trở về rồi. Thanh âm của hắn mang theo khí kình lan truyền ra, trên cả mặt biển nhấc lên cơn sóng gió động trời, xa xa cuộn trào đi ra. Nhưng cái bị dọa tới áp bức, rốt cuộc đã bị thổ lộ ra rồi. Người phương nào đã để to tiếng náo loạn, ảnh hưởng cho phái Vũ Lượng ta đi săn chứ? Một thanh âm to lớn vang lên, dần dần từ trên mặt biển hiện ra, bảy tam cỗ thành đàn chiến xa bay đến. Bên trên đều đứng đầy không ít võ giả, trên khuôn mặt hiện ra vẻ giận dữ. Phái Vũ Lượng, quả nhiên là Thanh Hải Trấn, cuối cùng trở về nhà rồi. Đoạn Việt càng là cao hứng không thôi, không kiêng nể gì cả mà cười to. Một tên nam tử cả giận nói, người còn cười à? Người cũng biết chúng ta đang phải bắt giết mấy đầu huyền hải đại kim lưu này, tổn hại bao nhiêu công phu không? Chỉ là bố trí liền chuẩn bị hơn 3 tháng. Đủ loại tài liệu cùng bí pháp càng là nhiều vô số. Hiện tại vì một tiếng rống này của ngươi, hết thảy đều uổng công. Người như thế nào bồi thường cho chúng ta đây? Bồi thường? Ánh mắt của Đoạn Việt lạnh dần, khóe miệng hiện ra một tiếng cười nhạt. Một tên nam tử khác trong nội tâm cả kinh. Tu vi Đoạn Việt hắn xem xét chưa phát giác ra không đến chút nào. Điều đó chỉ có thể nói rõ người này

thầm mắng mình lắm miệng. Nếu là hôm nay chết ở chỗ này thì cũng là mình đáng đời. Xa xa Lý Vân Tiêu lông mày hơi động một chút, dẫm lên sóng biển phiêu hốt đi tới, nói khẽ: Người nói rõ ràng chút, đến cùng là chuyện gì đã xảy ra? Tên đệ tử kia khẩn trương nhìn Đoạn Việt một cái. Đoạn Việt trầm giọng nói. Nói. Lập tức sợ tới mức hắn đắng chát không thôi mà nói ra. Tại vài ngày trước, Thanh Hải Trấn truyền lưu tin tức Đoạn Việt tiền bối cùng mấy vị Vũ Tông tiền bối. Nó là thời điểm liên thủ săn giết Tử Văn Cửu Anh Giao đã toàn bộ bỏ mình, tổng cộng là 7 người. Tất cả đều là Vũ Tông tồn tại. Tự nhiên tại Thanh Hải Trấn khiến cho sóng to gió lớn nổi lên. Đặc biệt là Mã Văn Địch tiền bối trong đó, Diêm Phi Dược tiền bối cùng Thạch Hoành Tài tiền bối tại Phi Kiếm Phái, Trạm Hổ Môn cùng Tứ Phương Trai càng đã phái ra cao thủ ra biển điều tra, kết quả là không thu hoạch được gì. Mẹ nó, tất nhiên là... Đoạn Việt tức giận mắng lên, lại bị Lý Vân Tiêu nhấc tay đánh gãy. Tin tức nơi nào phát ra? Lý Vân Tiêu chằm chằm vào tên đệ tử phái Phù Lượng kia, bình tĩnh hỏi. Tên đệ tử kia nội tâm cực độ khiếp sợ. Đoạn Việt đó là Vũ Tông cao thủ đổi danh, mà cả thiếu niên trước mắt này so với chính mình còn muốn trẻ tuổi hơn. Cho dù song chỉ cũng có tu vi nhất tình vũ quân, Đoạn Việt lại tựa hồ nhìn đối với kẻ này như tiền đồi say đầu đánh đó. Chẳng lẽ là đệ tử phái đại thế lực nào sao? Tên đệ tử này khẳng định là nghĩ trong lòng mình như vậy, không dám lãnh đạo, gấp gáp cùng kính nói. Là Tinh Túc Tông cao thủ nói ra. Người đó nghe nói là đã xa xa quan sát toàn bộ quá trình, may mắn là cách xa, lúc này mới nhặt về được một mạng. Nghe đến đây, Lý Vân Tiểu nói, thì ra là thế, đã tạ thông báo cho biết, con đại ngưu lai các lươi cứ lấy về đi. Hắn nhìn đệ tử kia còn có vẻ muốn cự tuyệt, lập tức âm thanh lạnh lùng nói, lại từ chối chúng ta có thể sẽ trở mặt người đấy. Vài tên đệ tử phái Vô Lượng hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đại hỉ đem Huyền Hải Đại Kim Ngưu thu lại, thiên ân vạn tạ, sau đó liền hỏa tốc rời đi. Tiểu tử, người thấy thế nào? Chúng ta có nên đem sự tình Tinh Túc Tông vây giết đồng đạo nói ra hay không? Đoàn Việt quay đầu hướng Lý Vân Tiêu hỏi. Hắn trong lúc vô hình đã ẩn ẩn đem Lý Vân Tiêu trở thành hạch tâm cốt. Tuy rằng ngoài miệng vẫn là không phục, nhưng liên tiếp ở chung một thời gian, nội tâm đối với thiếu niên này là hoàn toàn bội phục, đến cúi rạp cả đầu xuống rồi. Lý Vân Tiêu liếc mắt nhìn hắn một cái, lại nói, tiểu tử, gọi ta là Vân Thiếu. Mà mẹ mày. Đoàn Việt lầm đầm mắng chửi. Người có thể có chút tôn trọng võ đạo tiền bối hay không? Ta nói như thế nào cũng là nhị tinh vũ hoàng. Thầy Thiên Hương Đế Quốc coi như là có uy tín danh dự, có mặt mũi, là tồn tại đỉnh tiêm. Người đối với ta không biết lớn nhỏ như vậy, hô to gọi nhỏ, để ta còn mặt mũi nào mà tồn tại? Có muốn biết bước tiếp theo chúng ta nên làm như thế nào hay không? Muốn. Vậy gọi ta là Vân Thiếu. Đoàn Việt tức giận đến không được, nghiến răng nghiến lợi nói. Vân Thiếu. Lý Vân Tiêu mỉm cười nói. Lúc này mới nghe lời nha. Phi Kiếm Tông, Trạm Hổ Bôn cùng Tứ Phương Trai tuy rằng so ra kém Tình Túc Tông, nhưng ở Thiên Hương Quốc cũng xem như là tồn tại cự phách. Dẫn phát bọn hắn trước đó mâu thuẫn thật sự là một chuyện tốt. Chúng ta có thể thừa cơ đem Thanh Loan chiến hạm lấy đi. Như thế cũng được. Đoàn Việt khẽ gật đầu. Ngay phía sau, hai mắt đột nhiên trợn tròn vo, cả kinh nói. Người nói cái gì? Muốn trộm Thanh Loan chiến hạm? Người điên à? Đây chính là lục giai chiến hạm, giống như là cung điện. Thế không thể ngăn cản được. Đừng nói là cầm không đi. Cho dù lấy đi được, Tỉnh Tốc Tông sợ là chân trời góc biển đều đuổi giết chúng ta đấy. Thôi đi người ơi, người cũng quá coi thường Tinh Túc Tông. Một cỗ Thanh Loan chiến hạm, bọn hắn còn không để vào mắt. Cho dù phái người đến đuổi giết, cũng nhiều lắm là vì vấn đề mặt mũi thôi. Lý Vân Tiêu giận tái mặt mà nói, lần này vì cứu, ta đúng là tổn thất ba cỗ hổ vương chiến hạm. Người điền một chút tỏ vẻ cũng không có. Hiện tại trong người thoáng đền bù tổn thất xuống, lại đến trách ta sao? Ta đề nghị biện pháp chuẩn bị cho người ba cỗ hổ vương chiến hạm mới. Đoạn Việt sắc mặt có chút trắng bệch. Tình Túc Tông đối với hắn mà nói, thật sự là tồn tại vô cùng khủng bố. Lý Vân Tiểu khinh thường nói. Cái tên hành bên kia nói, Tình Túc Tông tại Thanh Hải Trấn mạnh nhất, bất quá là một gã nhất tình vũ hoàng, tên là Hứa Phong. Người có được canh giờ thời gian cởi bỏ phong ấn, đầy đủ để đánh chết hắn. Về phần Thanh Loan chiến hạm, ta sẽ nghĩ biện pháp khống chế được nó. Đoàn Việt sắc mặt âm tình bất định, lại nói: nếu thật sự giết Hứa Phong, đoạt chiến hạm, liền triệt để chọc Tinh Túc Tông con quái vật khổng lồ này, sợ là sau này cả Thiên Vũ Đại Lục cũng khó có chỗ nào cho chúng ta dùng thân. Ngàn vạn lần chưa có đùa, người tốt nhất là nên suy nghĩ lại. Lý Vân Tiểu nói: đừng quên Tinh Túc Tông vừa bắt đầu chính là muốn giết người. Hiện tại Hành Quyên mất tích, mà người không chết, cho dù không đi chọc bọn hắn cũng tới tìm ngươi, muốn lo lắng không phải ta mà là người đấy. Nói xong câu này, hắn nhìn chăm chăm, rơi vào trầm tư. Những lời này lập tức đem Đoạn Việt nói động tâm rồi. Khi Tinh Túc Tông phái người đến vậy giết bọn hắn, đúng là rất lưu loát. Chính mình vì sao không thể phản giết bằng được? Hơn nữa chính mình còn sống, sợ là Tinh Túc Tông cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng hắn vẫn là lòng có kiêng kỵ, lại nói: thành đoàn chiến hạm, tương truyền có thể ngưng tụ thiên địa chỉ thế, phát ra một kích toàn lực, coi như là vũ hoàng cường giả cũng có thể biểu sát. Lý Vân Tiêu tràn đầy tự tin, cười nói: người yên tâm đối phó Hứa Phong là được. Đỉnh phong thanh loan chiến hạm thật là có uy năng như thế, nhưng phải có 6 gã tam sai thuật luyện sư ở trong đó chủ trì trận pháp mới có thể làm được Hoàn Tạo Thiên Quân. Không gì không làm được. Đáng tiếc là Thanh Hải Trấn Tinh Túc Tông cổ chiến xa kia, bất quá là thứ phẩm mà thôi, để hù dọa người ta còn được, muốn hoàn toàn phát huy uy lực không cách nào, người gì nói mộng. Đoàn Việt nghe được trong mắt hào quang lập lòe bất định, cuối cùng thở một hơi thật sâu, trầm giọng nói: tốt tốt, ta cũng bất cứ giá nào cùng với ngươi làm một chuyến này. Tình Túc Tông bất nhân trước, đừng vội trách ta bất nghĩa. Lý Vân Tiêu thả trong một cỗ thanh lang chiến xa, hai người lập tức đứng ở trên đầu thuyền, hóa thành một đạo thanh sắc quang mang ở trên mặt biển lao đi như bay. Nửa ngày sau, sự tình Tinh Túc Tông phái người vây giết đám người Mã Văn Địch, cướp lấy từ Văn Cửu Anh sao, lan truyền nhanh chóng, truyền tất cả Thanh Hải Trấn. Mã Văn Định đại nhân, bọn hắn dĩ nhiên là Tinh Túc Tông phái người chặn giết. Chặt chà, sự tình lần này náo lớn rồi. Bài vị Phủ Tông cường giả, mỗi một vị đều là hào kiệt một phương, vậy mà toàn bộ vẫn lạc, lần này đúng là chọc phá trời rồi. Ta vẫn là có chút hoài nghi, Tinh Túc Tông tuy rằng cường hoành vô cùng, nhưng dù sao căn cơ không tại Nam Vực, không đến mức đắc tội ba địa đầu gian như vậy. Điều này cũng quá không sáng suốt. Dừng lại, cái gì đã sáng suốt? Lượng Tiểu Phi quân tử, Phù Độc Bất Trượng Phu, đây mới là sáng suốt đấy. Cái này chính là sáng suốt, đây là biến thái. Tương truyền Tinh Túc Tông tông chủ là tính cách biến thái, ấy trăm tuổi còn chuyên môn tìm nữ 22-23 tuổi bắn ra tay. Nhỏ nhỏ giọng một chút, ngươi lời này cũng dám nói ra, ngươi điên rồi à? Không muốn sống được sao? Ta nói sai cái gì à? Ta cái gì cũng đều chưa nói. Uống rượu nào. Loại sự tình giết người đoạt bảo này tại Thanh Hải Trấn là đại huy kỵ nhất. Tại đây cơ hồ toàn bộ võ giả đều là người đi săn. Sự tình kiêng kỵ nhất chính là bị người ta chim sẻ nốt đằng sau. Nếu là một khi bị người ta biết được, chính là sự tình lại để cho cả Thanh Hải Trấn đều phỉ nhổ. Hơn nữa sau khi tin tức truyền ra, gần kề nửa ngày thời gian, Phỉ Kiếm Phái, Trầm Hổ Bôn cùng Tứ Phương Trai cũng bắt đầu phái đại lượng cao thủ tiến vào Thanh Hải Trấn. Nghe nói trong đó cũng có vũ hoàng cấp bậc tồn tại. Tuy rằng Phi Kiếm Phái ba đại tông môn không cách nào cùng Tinh Túc Tông, là tông phái trên đại lục cũng đứng hàng danh hào này so sánh, nhưng ít ra cũng là một vương cự phách, bị người ta trực tiếp khi dễ, đến cùng đi lên cũng là không thể chịu đựng được. Ở đợt trên vẫn là cường giả cấp bậc vũ tông. Đây đã là tồn tại giống như trụ cột của một tông phái. Thế cục Thanh Hải Trấn thoáng cái bắt đầu trở nên khẩn trương hơn. Các phái nhào nhào thu nạp phạm vi hoạt động của mình. Chính là chút ít trải rác người đi săn cùng bắt đầu tiến vào trạng thái nghỉ ngơi, cực ít ra biển. Một loại hào khí mưa gió sắp đến phòng mãn lâu, bao phủ ở trên không của Thanh Hải Trấn. Trong khoảng thời gian ngắn, ngay cả người đi đường cũng bắt đầu trở nên thưa thớt dần. Hai ngày sau tại Thanh Hải Trấn, Tinh Túc Tông lục giai thanh loan chiến hạm huyền phù bên trên. Vài tên thuật luyện sư đang ra sức chữa trị mấy chỗ trận pháp hư. Các loại nguyên liệu trân quý liên tục không ngừng được vận chuyển tiến đến. Cả thanh loan chiến hạm như một tòa thành trì mini di động. Diện tích không biết là lớn gấp bao nhiêu lần hổ vương chiến hạm. Lơ lửng trên không trung Thanh Hải Trấn đủ để che khuất bầu trời. Từ khi Tinh Túc Tông làm chim sẻ đốt đằng sau, đánh giết đồng đạo biến mất truyền ra. Cuộc thanh loan chiến hạm này đã bắt đầu trở nên công việc lu bù. Đại lượng các loại tài nguyên bị vận chuyển đi lên. Hơn nữa thuật luyện sư số lượng cũng đột nhiên gia tăng kịch liệt, nhằm sửa chữa lại các loại tổn hại trên chiến hạm. Nhưng ngược lại, một cỗ thành đoàn chiến hạm khác vừa vặn trái lại bắt đầu trở nên im lặng. Từ hồ không khí trầm lặng lơ lửng ở đằng kia vẫn không hề nhúc nhích, cả ngày đều nhìn không thấy bóng người xuất hiện bên trên. Thành đoàn chiến hạm bởi vì thể tích thật sự quá lớn, ngày bình thường mặc dù có vấn đề xuất hiện cũng khó có thể đạt được sửa chữa kịp thời. Cộng thêm với tình túc tông cỗ chiến hạm này vốn là một tàn thứ phẩm, chủ yếu vẫn là dùng để chống đỡ mặt mũi, bên trong càng là tổn hại không chịu nổi. Hôm nay đột nhiên bắt đầu hao phí rộng lượng tài nguyên tiến hành tu bổ, lập tức lại để cho người ta liên tưởng linh tinh, càng gia tăng hào khí khẩn trương hơn. Vài tên thuật luyện sư chủ trì sửa chữa đúng là mấy tòa trận nguyên công kích. Tình túc tông tại Thanh Hải Trấn vốn cũng là tồn tại giống như Chí Tôn. Loại trận nguyên công kích này đều hoang phế quá lâu, hiện tại thoáng có nhu cầu cấp bách sửa chữa. Vài tên thuật luyện sư sớm đã làm mệt mỏi không chịu nổi, còn có đại lượng thuật luyện sư trải rác tại địa phương khác tiến hành sửa chữa. Trên chiến hạm đều là một bộ dáng vội vàng gấp gáp. Cổ thành đoàn chiến hạm này cũng quá biến thái. Hợp lực của bốn người chúng ta hao phí nhiều tài liệu như vậy, dĩ nhiên mới sửa chữa được một trận nguyên. Ngẫm lại thuật luyện sư luyện chế cổ thành đoàn chiến hạm này chính là tồn tại cường đại cỡ nào. Nói nhảm sao, mặc dù là lục giai tông cấp thuật luyện sư cũng phải hợp lực mấy người, thậm chí hơn 10 người mới có thể luyện chế ra được. Nếu không phải có trận đồ tồn tại, chỉ bằng mấy người chúng ta còn muốn chữa trị trận nguyên sao? Chà chà, luyện chế thanh loan chiến hạm lúc đó chính là tràng diện to lớn cùng phấn chấn nhân tâm cỡ nào, thực sự là muốn tận mắt kiến thức một phen. Ha ha ha ha, các người tiềm chất cũng không tệ, về sau sẽ có cơ hội thôi. Vậy tên thuật luyện sư đột nhiên sững sờ, nhào nhào xoay người lại. Sau câu nói sau cùng không phải bọn hắn nói, mà là một gã thiếu niên đứng cách đó không xa mỉm cười nói. Một gã thuật luyện sư sắc mặt đại biến, lệ quát: người là người phương nào, như thế nào tiến đến chứ? Trong phòng bốn ga võ giả cũng là sắc mặt đại biến, lập tức đem thiếu niên kia vây quanh, nhào nhào lấy trả bình khí của bản thân. Tất cả đều là vẻ mặt cảnh giác. Bốn người tất cả đều là tu vi bát tinh vũ quân, dĩ nhiên không có phát hiện bộ dạng thiếu niên này. Mặc dù khí tức trên người đối phương chỉ có trình độ là nhất tinh vũ quân, vẫn khiến cho bốn người không dám coi thường. Nơi đây chính là khu vực khống chế trung tâm thanh loan chiến hạm. Không chỉ có chủ trận lơ lửng, còn có hơn 300 phụ trợ trận pháp hoàn toàn đang xen với nhau, thật là trọng yếu nhất. Tinh túc tông phái bốn gã vũ quân cường giả gác lại đây, chủ yếu cũng là phụ trách chỉ huy vận chuyển tài nguyên. Căn bản không nghĩ tới sẽ có người sống đến, bởi vì trong chiến hạm đã sớm gác đủ loại cao thủ, cho dù là con ruồi cũng khó có thể bay vào được. Ta hình như có ấn tượng đối với ngươi, ngươi là tiểu tử vận chuyển nguyên tinh mạn đa thương hội kia. Một gã thuật luyện sư đột nhiên kêu lên. Lý Vân Tiểu đúng là trà trộn vào như thế. Trí nhớ thật tốt, nên ta nói các ngươi thiên phú không tệ nha. Cố gắng cho tốt, về sau tranh thủ đi hóa thần hải lăn lộn. Hiện tại kinh xin mở ra, ta muốn đi tham quan học tập chủ trận của các ngươi. Lý Vân Tiểu mỉm cười hướng chủ trận nguyên đi đến. Ở chính giữa trận pháp to lớn khắc dầu tại một loại vật liệu bằng đá xinh đẹp lên. Bên ngoài trận pháp này khắc qua đầu văn tự phức tạp khó hiểu, khó phân biệt phóng xạ ra, kết nối các loại trận pháp ở xung quanh. Nơi này đã chỗ hạch tâm của cả chiến hạm, cung cấp toàn bộ năng lượng hoạt động. Đứng lại! Một gã vũ quân hét lớn một tiếng, trong tay hào quang chớp động. Một thanh bảo kiếm lợi hại trực tiếp cắt liệt không khí, hướng trên cổ Lý Vân Tiểu quét ngang mà đi. Hắn cũng không dám khinh thường chút nào, vừa ra tay là đã đem toàn lực ứng phó. Ba gã vũ quân khác cũng ào ào lấy ra vũ khí của mình. Một cái trường thương, một thanh chiến chủy cùng một cái xiềng xích. Từ ba phương vị tập trung không gian của hắn, phòng không thể phòng, tránh cũng không thể tránh. Nơi đây là trọng địa trung tâm, bốn người biết sự việc nghiêm trọng, các thủ từ võ vương trở lên đều được phái đi canh gác mỗi đường quan trọng trên chiến hạm. Không ai ngờ sẽ có kẻ thù lẻn vào. May mắn chỉ là một vũ quân nhị tinh. Lý Vân Tiêu cười tủm tỉm, bình tĩnh giơ tay lên. Con trỏ búng thanh bảo kiếm vang tiếng giòn tan, bảo kiếm bắn ra. Lý Vân Tiêu sải bước, nhẹ nhàng né thoát thường quang quyền phá, ngàn cân đánh mạnh vào thần thượng. Vũ quân hết cả hồn, bàn tay cầm thương không vững sắp tuột tay. Lý Vân Tiêu lại đấm hai cái, trường thương bay khỏi tay vũ quân. Vũ quân vội chộp lấy xiềng xích bốn phía. Một chuỗi hỏa hoa vang khắp trời. Trường thương quét tới đâu là xiềng xích bạc chớp mắt mất đi ánh sáng tới đó, trở nên tối tăm hơn. Vũ quân còn người cò rút, đột nhiên chân khí tụ vào đôi tay vỗ ra. Lý Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, trường thương múa mai biến thành thương quang bắn ra nhanh như chớp, đâm hướng cổ họng của vũ quân kia. Vũ quân sợ hãi vội rụt tay về, hai tay kẹp mũi thương. Tuy nhiên sức mạnh chấn vũ quân thụt lùi mấy chục bước, máu chảy ra từ kẽ hở của hai tay. Chiến trụ đột nhiên giáng xuống, trong không trung biến to gấp đôi, đập vào gáy của Lý Vân Tiêu. Chiến trụ như đập trúng kim loại, bị chấn kêu vù vù. Vũ quân giật mình vỗ ra vài pháp quyết, hai tay tụ tập chân khí vỗ mạnh vào chiến trụ để trấn áp Lý Vân Tiêu. Chiến trụ vốn nặng ngàn cân, cộng thêm vũ quân rót hết chân khí vào, chiến trụ như ngọn đồi đè xuống. Bản thân của chiến trụ vô cùng nặng, tiếng răng rắc vang lên không ngừng, vang tiếng nứt vỡ. Hai chân của Lý Vân Tiêu dẫm mặt đất nứt nẻ ra vết rạn lan tràn. Bốn vũ quân sợ hãi liếc mắt biến sắc mặt. Đất còn bị đè vỡ, nhưng người thì vẫn bình yên. Vũ quân kia hoảng hốt, có chút quê quá hóa giận, cả thét to liên tục vỗ mấy trượng. Chiến trụ to lớn xoay tít như mũi khoan phán núi, đâm xuống lưng của Lý Vân Tiêu. Đáng sợ là hỏa hoa bắn tung tóe, như thể mũi khoan xoắn vào tảng đá cứng khó có thể phá hủy. Lý Vân Tiêu nhắm mắt lại. Không phải hắn không thể thoát khỏi lực lượng nhát trụ này, nhưng chỉ cường bá thể sơ thành, hắn muốn thử xem nó cứng rắn cỡ nào. Vũ quần ba tình dốc sức vào một kích, nhưng chỉ khiến cho Lý Vân Tiêu cảm giác khí huyết sôi trào. Mãi khi chiến trụ điên cuồng đâm vào hắn, hắn mới cảm thấy lưng hơi nhói chút thôi. Hết tập 40.